Vũ Thần Chúa Tể, chương 1468, quá khinh thường. Góc truyện audio.com, ầm trồng sơn cốc phát sinh kinh thiên nổ lớn, đinh tai nhức óc tiếng nổ che đậy hết thảy, cái gì? Ưng Chí Trung Niên kinh hãi, người đội đấu bồng này là ai, thực lực lại mạnh như thế? Hơn nữa, người khoác áo choàng thi triển cốt tiên cùng huyết sắc chiến kích ẩn chứa một cổ ngập trời ma khí. Ưng Chí Trung Niên trong lòng kinh sợ, người này đến là ai, lúc nào đan các có như thế một tên tu luyện ma công cường giả? Giết, hắn gào thét thi triển bí pháp đem kim sắc đồng chiêng thôi động mà về, hướng Khô Lâu Đà chủ lần thứ hai đánh tới, đồng thời cái kia cường đại không gian kết giới cũng trước tiên đem Khô Lâu Đà chủ cho bao vây lại. Cạc cạc cạc, chút tài mọn. Khô Lâu Đà chủ quái khiếu, bạch sắc cốt tiên huy động, giống như một đạo lợi kiếm một dạng nổ bắn ra ra, lượn vòng, hướng Ưng Chí Trung Niên bạo quyền đi. Siêu siêu siêu siêu, bạch sắc cốt tiên hóa thành xiềng xích giống như một mảnh thiên võng một dạng đem Ưng Chí Trung Niên bao vây vào giữa. Ầm ầm, một bên kia, hai gã bát giai trung kỳ đỉnh phong võ hoàng hướng kinh sợ hướng Tần Trần cùng U Thiên Tuyết đánh tới. Tần Trần một tay nắm U Thiên Tuyết, hai mắt lại cười nhạt thêm khinh miệt nhìn hai người. Ánh mắt gì, dám xem nhẹ chúng ta. Hai người giận dữ, trên thân khí tức trước đó chưa từng có tăng vọt, hai mắt đỏ thẫm, toàn thân tiềm lực trước đó chưa từng có thi triển. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, hôm nay ngươi không chết thì ta phải lìa đời, chỉ có Tần Trần cùng U Thiên Tuyết chết, bọn họ mới có thể sống sót. Có thể khiến hai người khiếp sợ là, mắt thấy bọn họ công kích sẽ đánh trúng đối phương, có Tần Trần vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích, phảng phất căn bản không cần ngăn cản. Tiểu tử này, quá khinh thường. Trong lòng hai người đại hỉ, chân nguyên trong cơ thể càng là thi triển đến mức tận cùng, mắt thấy bọn họ công kích sẽ rơi xuống Tần Trần trên thân. Đột nhiên, ông ông vù vù, bên trong vùng thung lũng này bỗng dưng vang lên tinh mịn phi hành tiếng, sau đó thì nhìn quái dị phi trùng nhìn bọn hắn chằm chằm sau lưng hưng phấn kêu to lên. Tiểu hỏa, các ngươi làm sao mới đến, hai người này dám đối với đại tộc cùng lão đại xuất thủ, chúng ta phế bọn họ. Hai người kinh sợ quay đầu nhìn lại, trên mặt tức khắc lộ ra không gì sánh được biểu tình kinh hoàng, chỉ thấy theo bên ngoài sơn cốc bỗng dưng bay tới một đám bóng đen, những hắc ảnh này tất cả đều là từng cái hắc sắc trùng tử tốc độ cực nhanh, hướng bọn họ cấp tốc bao vây mà tới. Không tốt, hai người bất chấp ra tay với Tần Trần, trở tay liền hướng một đám phi trùng phát động công kích. Ầm, kinh khủng chân nguyên lướt qua, đánh vào những thứ kia phi trùng phóng trên thân, có thể khiến bọn họ khiếp sợ là, những thứ này phi trùng vậy mà một điểm tổn thương cũng không có, thậm chí tốc độ cũng chỉ là hơi ngăn trở một cái, sau đó điên cuồng bọc lại hai người. Ken két két, tinh mịn tiếng nhai vang lên, hai người tức khắc cảm giác được bên ngoài thân thể chân nguyên lồng bảo hộ cấp tốc tiêu trừ lên, đồng thời vô số trùng tử nằm úp sấp trên người bọn hắn, điên cuồng thôn phệ bên trong cơ thể của bọn họ chân nguyên. Không, trong cơ thể hai người chân nguyên giống như là đinh đoạt hồng thủy một dạng cấp tốc trôi qua, đồng thời hai người hoảng sợ phát giác trong cơ thể mình tinh huyết thậm chí trên thân áo giáp cũng ở đây bị cấp tốc gặm nhắm sạch sẽ. A, góc truyện audio.com, hai người thống khổ kêu thảm, rầm rầm rầm, trong cơ thể lực lượng liều lĩnh bạo phát tính toán đem trên thân linh trùng đánh bay, các loại bí thuật điên cuồng thi triển. Nhưng vô dụng, dần dần, hai người tiếng kêu gào yếu bớt lên, vẻn vẹn mười mấy hô hấp thời gian, rất nhiều linh trùng triệt để tiêu tán, chỉ còn dư lại hai cỗ hoàn toàn thay đổi thi thể nằm ở nơi đó, vô cùng thê thảm. Phi phi phi, bẩn chết, loại người này, ta đều lười nhác thôn phệ. Tiểu Mỹ cùng Tiểu Hỏa mặt ghét bỏ, sau đó mỗi cái mang theo một chiếc nhẫn chữ vật đi tới Tần Trần phía trước, đem chiếc nhẫn chữ vật giao cho Tần Trần. Tần Trần ngược lại giật mình xem hai cái trùng tử một cái, hắn nhớ phải trước đây thời điểm, đám này trùng tử đều có thể đem địch nhân thi thể trực tiếp thôn phệ hôi phi yên diệt, không nghĩ tới có linh trí sau, đều có khiết phích. Bất quá Tần Trần cũng vui vẻ nhìn thấy, dù sao lấy lên Tiểu Mỹ cùng Tiểu Hỏa chỉ là linh trùng mà thôi, Tần Trần còn không có cảm giác gì, có nếu như bây giờ có linh trí, còn đem người cho ăn sạch sẽ, đó thật là quá ngán. Lão đại, còn muốn chúng ta làm cái gì? Tiểu Mỹ lập tức lại nói. Đi giúp Khô Lâu Đà chủ, ta muốn này ba cái, một người không sống. Tần Trần ánh mắt băng lãnh, lạnh giọng nói ra. Đi giúp hắc cốt đầu à, chẳng biết tại sao Tiểu Mỹ có một ít không quen nhìn Khô Lâu Đà chủ, cảm thấy bởi vì có hắc cốt đầu tồn tại, mới để cho lão đại đối với bọn nó không có như vậy ỷ lại, có đôi khi đem bọn nó sống đều giết chết, khiến chúng nó đều không tại lão đại phía trước cơ hội biểu hiện. Tuân mệnh, Tiểu Hỏa ngược lại lôi lệ phong hành, mang theo một đám thủ hạ trong nháy mắt lướt qua đi. Trong sơn cốc Khô Lâu Đà chủ cùng Ưng Chí Trung Niên đang ở điên cuồng giao thủ, rầm rầm rầm, hai người từ phía trên đánh tới trên mặt đất, theo bên ngoài sơn cốc đánh tới bên trong, chỗ đi qua, nham thạch nổ tung, nhất phiến ngày tận thế cảnh tượng. Bát giai hậu kỳ võ hoàng, đã là võ hoàng trong cường giả cấp cao nhất, tuyệt không phải bát giai sơ kỳ cùng trung kỳ có thể so sánh. Như U Thiên Tuyết như vậy cái thế thiên kiêu, có băng tuyết thần thể tại bát giai sơ kỳ đỉnh phong thời điểm, lại có thể đánh bại bát giai trung kỳ đỉnh phong cấp bậc thiên kiêu, có đối mặt phía trên ưng chí trung niên thời điểm, lại căn bản không có bao nhiêu sức chống cự. Bát giai hậu kỳ, đại diện người này đối không gian áo nghĩa lĩnh ngộ, đã đạt đến một cái cực trình độ kinh người, bất kỳ cái gì một cái hậu kỳ võ hoàng, đều là nghịch thiên người, mà không người tầm thường. Này từ năm đó đại bi lão nhân dựa vào bản thân, bước vào bát giai trung kỳ đỉnh phong cảnh giới, có bởi vì có chút chỗ thiếu hụt, sau đó vài chục năm đều không thể đột phá hậu kỳ cảnh giới. Đây là một cái phong thủy lĩnh, đại diện võ hoàng tại không gian áo nghĩa nắm giữ bên trên, đã tiến dần từng bước. Ưng chí trung niên cùng Khô Lâu Đà chủ đại chiến, hai người ngươi tới ta đi, hai bên không nhường chút nào, nhưng đó có thể thấy được ngoài mặt hai người thế lực ngang nhau, trên thực tế, Khô Lâu Đà chủ thẳng chiếm cứ vững vàng thượng phong. Nơi này là dị ma đại lục, vô luận ưng chí trung niên mạnh bao nhiêu, ở đây hoàn cảnh đều có thể đối với hắn thực lực có chút chế ước, có Khô Lâu Đà chủ ở chỗ này, chiến lực lại có thể được tăng lên rất cao. Gocchuyenaudio.com Nếu như không phải ưng chí trung niên tại Thải Hồng Cầu phía trên lĩnh ngộ một chút pháp tắc chi lực nói, đã sớm không tiếp tục kiên trì được. Vì vậy, Khô Lâu Đà chủ vô cùng dễ dàng, có ưng chí trung niên trong lòng, cũng là vừa sợ vừa giận. Đặc biệt chứng kiến hắn một cái dưới trướng bị phệ khí nghĩ cùng hòa luyện trùng trong nháy mắt sau khi cắn nuốt, trong lòng hắn càng là hiện ra một cổ mãnh liệt kinh sợ. Này Tần Trần đến là ai, một cái hạ tứ vực người, làm sao có cao thủ như thế cùng đi, hơn nữa dường như còn nghe theo hắn ra lệnh. Hắc cốt đầu chúng ta tới giúp ngươi. Lúc này, tiểu Mỹ cùng tiểu Hỏa mang theo rất nhiều dưới chướng hóa thành một đoàn mây đen, hướng ưng chí trung niên cuốn tới. Không được, nếu mà cứ như vậy ta chắc chắn phải chết, nhất định phải tìm một cách làm. Ưng chí trung niên thậm chí phệ khí nghĩ cùng hòa luyện trùng đáng sợ, hắn trong lòng cảm giác nặng nề, ánh mắt phút chốc rơi vào Tần Trần cùng U Thiên Tuyết trên thân, trong con ngươi toát ra một chút lãnh ý cách trương.